Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thu Nguyện nghiến răng nghiến lợi mắng thêm vài câu, nhưng vẫn cảm thấy hả giận. Sau đó cô ấy dậm chân. Thôi bỏ đi, tôi không nhịn nổi nữa. Chúng ta chia tay, bây giờ còn nhìn ảnh người khác âu yếm như vậy. Không chừng ngoài đời hai người đã động tay động chân rồi, nhịn nữa chắc cô đội nón xanh mất. Nhưng kỳ lạ là cô ấy không cảm thấy đau khổ, mà là cảm giác nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Cô ấy và Tô Thành yêu nhau do đóng phim chung, sau khi sống chung mới phát hiện đối phương không giống như mình tưởng tượng, rất gia trưởng, lại còn ngoại tình. Tư tưởng tình yêu trong lòng đã sớm bị con người thật của anh ta bào mòn mất hết. Chia tay thì chia tay, Tô Thành sờ sờ mũi, trong lòng vô cùng xấu hổ, không biết phải làm sao. Thấy hai người cãi nhau, Lương Tinh vội vàng chạy đến can ngăn. Hai người, đừng cãi nhau nữa, để đại sư xem thử đã. Đại sư nào? Tô Thành tò mò hỏi. Lương Tinh giải thích một hồi, Tô Thành mới biết được thì ra An Như Cố là đại sư trừ tà mà bạn gái mời đến cho mình. Tô Thành dở khóc dở cười, xua tay nói, hai người nghĩ nhiều rồi. Thứ nhất, tôi không có bị dính bùa. Thứ hai, cô chắc chắn là người còn ít tuổi hơn cả tôi, có thể giúp tôi trừ tà sao? Chưa kịp để Lương Tinh phản bác, An Nữ Cố đã liếc mắt nhìn, trầm giọng nói, nhưng mà anh thật sự đã dính bùa rồi. Tô Thành, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời không thể nói bừa. Trên người tôi không có gì kỳ lạ cả, mà còn rất khỏe mạnh nữa kìa. Ánh mắt Tô Thành hiện lên vẻ nghi ngờ sâu sắc. Gần đây, anh bỗng nhiên có tình cảm với một cô gái khác. Chẳng lẽ chuyện này không kỳ lạ sao? Tô Thành định phản bác, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, anh ta liếc nhìn Lý Thu Nguyệt, sau đó gật đầu lia lịa. Ừ, đúng là kỳ lạ thật. Nhất định là tôi đã bị dính bùa nên mới thích cô ta. Nói xong, anh ta nắm lấy tay Lý Thu Nguyệt, vẻ mặt hối lỗi. Thu Nguyệt, em tha lỗi cho anh. Em xem, là do anh bị dính bùa nên mới ngoại tình tư tưởng. Sau này anh sẽ không như vậy nữa. Thấy anh ta xin lỗi, cơn giận trong lòng Lý Thu Nguyệt dần tan biến, vẻ mặt có chút xúc động, xem ra đã siêu lòng vì lời xin lỗi của anh ta. Nhưng An Như Cố lại nhíu mày, Tô Thành thay đổi thái độ quá nhanh, giống như cố ý vậy. Cô nhắm mắt lại, bấm ngón tay tính toán, lông mày càng nhíu chặt hơn. Người này bát tự quá khô, hỏa thổ vượng, thủy trong mệnh cục yếu. Vì vậy trước, năng thận không tốt, nhưng lại rất khao khát thủy, nên có ham muốn mãnh liệt. Về tình dục, là một kẻ háo sắc. Nghĩ đến thái độ kỳ lạ của anh ta vừa rồi, trong lòng cô đã có suy đoán. Có lẽ anh ta đã ngoại tình tư tưởng quá nhiều lần, nên căn bản không cảm thấy việc mình đột nhiên thích Chu Lạc Nhi có gì kỳ lạ. Nghe thấy hai chữ dính bùa, anh ta cảm thấy có thể đổ hết lỗi ngoại tình tư tưởng của mình cho việc bị dính bùa, nên mới cố ý thay đổi thái độ, muốn Lý Thu Nguyệt tha thứ cho mình. An Như Cố suy nghĩ một chút, quyết định không vạch trần anh ta ngay lúc này, tránh làm mất mặt mũi đối phương. Chờ sau khi giải quyết xong chuyện này, cô sẽ nói bóng gió với Lý Thu Nguyệt, nói cho vị khách hàng này biết kết quả mình vừa tính toán được. Chia tay hay không chia tay là chuyện của họ, chỉ cần cô nói thật là được rồi. Thấy mình đã dỗ dành Lý Thu Nguyệt được một lúc, sắc mặt đối phương cũng đã dịu đi rất nhiều. Tô Thành âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến chuyện mình bị dính bùa, anh ta không khỏi nổi da gà. Quay đầu, nhìn An Như Cố, cô ta yểm bùa tôi sao? Có thể khiến con người ta thay đổi tính tình. Anh ta lập tức nghĩ đến thuật hạ Bùa, trong phim ảnh, An Như Cố cụp mắt xuống. Hàng mi dài in bóng xuống mí mắt. Ánh mắt sắc bén, lướt qua làn yêu khí mờ ảo như khói đang bao quanh người anh ta. Cùng lúc đó, khứu giác nhạy bén của cô ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của hồ ly, không phải Hạ Bùa, anh bị yêu quái quấn thân, là một con hồ ly. Bản lĩnh của hồ ly là mê hoặc lòng người. Pháp lực của hồ ly càng cao, thì thuật mê hoặc càng lợi hại. Người bị mê hoặc càng yếu lòng, càng dễ dính bùa. Anh ta không kiên định, khó trách lại bị hồ ly tinh mê hoặc. Tô Thành ngoài mặt nghiêm túc lắng nghe, kỳ thực trong lòng bán tín bán nghi. Anh ta chưa từng nhìn thấy ma quỷ. Thế giới quan duy vật đã ăn sâu vào tiềm thức. Trong mắt anh ta, Chu Lạc Nhi chỉ là có khí chất hơn người, hoàn toàn khác xa với hồ ly tinh, không đến mức là hồ ly. Chẳng lẽ vị đại sư này nghe thấy Lý Thu Nguyệt nói người quyến rũ anh ta là hồ ly tinh, nên mới cố tình bịa chuyện, lừa tiền bọn họ sao? Anh ta vận dụng kỹ năng diễn xuất của mình, mỉm cười, giọng điệu có phần tùy ý và xem thường. Vậy tôi phải làm sao đây? Cách chương.